trưởng lão gửi đến Gaius thân mến, người mà tôi quý mến trong chân lý. Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn. Tôi rất vui mừng khi các anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý, như anh vẫn bước theo chân lý. Không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con tôi bước theo chân lý. Thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong công việc anh làm cho các anh em, nhất là cho các khách lạ. Họ đã làm chứng về lòng yêu thương của anh trước hội thánh. Mong, anh giúp họ tiếp tục cuộc hành trình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Họ đã ra đi vì danh Ngài, và không nhận gì từ người ngoại hết. Vì thế, chúng ta phải giúp đỡ những người này, để chúng ta có thể trở thành những người cộng tác với họ vì chân lý. Tôi đã viết đôi điều cho hội thánh, nhưng Diochep, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những gì anh ta đã làm, là những lời độc ác chống chúng ta. Như thế vẫn chưa hài lòng, anh ta còn không tiếp rước các anh em, và ai muốn tiếp rước thì anh ta ngăn cản và đuổi ra khỏi hội thánh. Thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời, còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt về Demetrius, chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Tôi còn nhiều điều để viết cho anh, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. Tôi hy vọng sớm gặp anh, và chúng ta sẽ đối mặt trò chuyện với nhau. Cầu xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người.